Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 905, Long Duệ. Hưu, Bách Lý Thanh Phong lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi. Giữa không trung, thân hình hắn nhất chuyển, đang muốn điều chỉnh phương hướng của mình. Có thể lúc này, phi tinh trường thương trong tay đã ám sát mà tới. Thương chưa tới người, tự mũi thương phát ra lạnh thấu xương hàn mang đã để Bách Lý Thanh Phong cảm nhận được một tia nhói. Nhói, thanh thương này, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, thân hình thứ trong chốc lát né tránh một bên. Nhưng dù cho như thế, mũi thương vẫn tồi khô lạp hủ giống như đâm xuyên bả vai hắn vị trí đen thần thép chiến giáp. Gai, đâm trúng bờ vai của hắn, đâm được bả vai hắn một trận đỏ bừng. Tê, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy đau đớn, thật giống như một cây côn tử đâm xuống đến. Dù là vô pháp đưa người một chút tử đâm xuyên, nhưng vẫn sẽ để cho da người phát xanh, đỏ lên. Đây là bởi vì Bách Lý Thanh Phong mặc đen thần thép tạo thành chiến giáp duyên cớ. Nếu như không có đen thần thép chiến giáp, hắn thật sự chịu lần này, chí ít đều sẽ thấy đỏ. Nói không chừng sẽ còn bị một thương đâm xuyên. Thanh thương này, phi tinh đối với chính mình một thương chưa thể đem Bách Lý Thanh Phong thân hình xuyên qua có phần để ý bên ngoài. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cái kia rõ ràng cảm thấy đau đớn biểu lộ lúc, vẫn là cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay của ta chính là vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ vì nhằm vào chân thần, thân thể chuyên môn luyện chế thí thần thương. Đừng nói ngươi bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, cho dù ngươi là thời kỳ toàn thịnh, vẫn ngăn không được thí thần thương phong mang. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình nhất chuyển, lại lần nữa ra tốc hướng Bách Lý Thanh Phong ám sát mà tới. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một nắm, vô song kiếm bên trên kiếm khí bộc phát, cũng không có chờ kiếm khí tới kịp trúng đích phi tinh. Thân hình của nàng đã cực kỳ bén nhạy xoay người một cái, né qua kiếm khí. Chúng ta kỹ càng điều tra qua ngươi sở hữu tư liệu, ngươi cũng không có năng lực phi hành, lại không giống chân chính truyền kỳ giống nhau nắm giữ lĩnh vực, dựa vào hoàn toàn là chân thần thân thể bất tử đặc tính. Không chung giao chiến ưu thế của ngươi bị áp xúc đến cực hạn. Tương phản, không chung chính là lĩnh vực của chúng ta. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, sôi trào mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt gây nên xuyên đao tụ biến, cũng sau đó một khắc, rót vào từ cường đại tinh thần tạo dựng hình khuyên từ trường bên trong. Đồng thời, thiên nhân cảnh kích phát, thân hình của hắn liền muốn trực tiếp tiến vào nửa bước tinh thần cảnh thi triển tinh thần ám sát thuật. Lúc này, mặt khác ba vị thánh linh đột nhiên rảo sát mà tới. Ba vị này thánh linh cứ việc vẫn chưa cầm bắt thí thần thương, nhưng binh khí đồng dạng có phần vì sắc bén. Mà lại, ba người bọn hắn cũng không cùng Bách Lý Thanh Phong chính diện giao phong, mà là không ngừng bộc phát cương khí, xung kích Bách Lý Thanh Phong thân thể, để thân không trung không chỗ mượn lực Bách Lý Thanh Phong căn bản không kịp điều chỉnh mình. Trọng tâm, muốn dùng cái kia môn thần thuật. Người cái kia môn thần thuật tồn tại thi triển trước đưa, cần muốn đi vào một loại trạng thái đặc thù. Cứ việc quá trình này 10 phần ngắn ngủi, có thể chỉ cần chúng ta không cho ngươi cái này cơ hội, liền căn bản không sợ ngươi cái kia môn thần thuật thi triển. Phi tinh trường thương gào thét, lại lần nữa bắn giết ra lạnh thấu xương hàn quang, ầm vang đâm vào đen thần thép tạo thành chiến giáp. Mặc dù xé rách chiến giáp hậu lực lượng đã hết, chưa từng đem hắn thân thể đâm xuyên, có thể ẩn chứa trên mũi thương bàng bạc kinh đạo vẫn va chạm hắn bay rơi ra ngoài. Dựa vào loại chiến thuật này, chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong đã thân trúng ba phát, toàn bộ quá trình cơ hồ không bỏ ra nổi cái gì ra dáng sức phản kháng. Bất quá, mặc dù Phi Tinh một mực áp chế Bách Lý Thanh Phong, có thể chỉ một lát sau, sắc mặt của nàng đã khó nhìn lên. Hắn thần khu mạnh, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Một khi chúng ta không thể tại hắn rơi xuống mặt đất trước đem hắn trọng thương, đã mất đi không trung ưu thế về sau, cuối cùng nguy hiểm chính là chúng ta. Ong ong, ngay tại bốn cái thánh linh long duệ đối với Bách Lý Thanh Phong có chút thúc thủ vô sách lúc, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên trái ngược, vừa rồi không ngừng hạ xuống tư thái, đột nhiên lơ lửng tại hư không. Cái loại cảm giác này phảng phất hoàn toàn làm trái vật lý quy luật, đột ngột biến hóa để đang định tiếp tục đánh giết nhiễu loạn Bách Lý Thanh Phong cân bằng Phi Tinh. Nào nào, có thể một giây sau, Bách Lý Thanh Phong khí tức biến mất. Cẩn thận, sớm biết môn kiếm thuật này đáng sợ, Phi Tinh một tiếng gầm thét. Thân hình không lùi mà tiến tới, trường thương trong tay bên trên bộc phát ra hừng hực thần uy. Lờ mờ bên trong phảng phất có một tôn khủng bố hỏa long hư ảnh vượt qua hư không, chấn áp mà tới, tựa hồ muốn trong khu vực này không gian toàn bộ nhiễu loạn. Đáng tiếc, không có dùng, cái này đạo hỏa rồng hư ảnh mang theo lực lượng có lẽ chấn áp được hư không. Dù là mười mấy vị trí cường giả cũng là sẽ bị nháy mắt chịu ảnh hưởng trong chốc lát khó mà động đậy. Nhưng kích phát ra nửa bước tinh thần cảnh Bách Lý Thanh Phong cả người dung nhập thiên địa. Trừ phi hỏa long hư ảnh có thể đủ lấy sức một mình ảnh hưởng đến cả viên tinh thần từ trường vận chuyển, nếu không, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hưu, kim sắc lưu quang lấp lánh hư không. Nhìn thấy những này lưu quang sát na, Phi Tinh thân hình né tránh đến cực hạn. Hư không bên trong càng là lưu lại mấy cái huyễn ảnh. Nằm ở nàng mũi thương tôn kia hỏa long hư ảnh càng là nổ vỡ ra đến, giống như từ hư ảo can thiệp chân thực, chấn động phạm vi bên trên trong phạm vi trăm thước hết thảy vật chất. Liệt diễm long vương cơn giận. Bành, bành, bành, ánh lửa nổ tan. 13 đạo kiếm quang bị hỏa long hư ảnh bạo tạc lực lượng nổ tan hơn phân nửa. Có thể vẫn có lục đạo xé liệt hỏa diễm, bắn giết đến Phi Tinh trước người. Thời khắc sinh tử, Phi Tinh tựa hồ kích phát ra nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Thân hình không thể tưởng tượng nổi một trận vặn vẹo, không ngừng tránh đi 3 đạo kiếm khí. Còn lại 3 đạo kiếm khí cũng là không có bắn trúng đầu nàng. Trái tim 2 đại yếu hại bất luận cái gì một chỗ. Tránh thoát. Phi Tinh trong mắt lóe lên một tia trở về từ cõi chết giống như may mắn. Hai kiếm, hắn loại này đáng sợ thần thuật nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần. Mà một khi không có loại kiếm thuật này, bản thân hắn chiến lực nhiều nhất tương đương với một vị cao giai. Phi Tinh lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt tái mét. Bách Lý Thanh Phong 6 đạo kiếm khí bị nàng ngăn lại 7 đạo. Còn lại 6 đạo kiếm khí lại tránh đi 3 đạo. Chân chính trong số mệnh nàng thân thể chỉ có 3 đạo mà thôi. Nhưng cái này 2 đạo, một đạo đâm xuyên nàng bắp đùi, khác 2 đạo trực tiếp xé rách cánh thịt của nàng. Sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, để nàng phảng phất đã mất đi đối với cánh thịt trưởng khống. Cả người không tự chủ được hướng xuống rơi xuống mà đi. Hưu, rơi xuống bên trong Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất truyền. Cứ việc giữa không trung hoạt động rất không tiện lợi, nhưng là bay thẳng mà xuống, thẳng hướng phía dưới rơi xuống Thánh Linh Phi Tinh. Đáng chết, Phi Tinh cắn chặt răng quan, đau khổ kịch liệt để sắc mặt nàng bạc trắng. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới, đã mất đi không trung ưu thế, chính mình tuyệt nhiên vô pháp ngăn cản. Nàng lúc này đem trong tay thí thần thương đột nhiên ném ra, liền muốn chuyển giao tại cái khác 3 đại thánh linh. Ong ong, súng trong tay của nàng ném đi ra sát na, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong 16 đạo tinh thần cột sáng đồng thời lấp lánh. có thể đủ mang theo mang nhục thân phi hành cường đại tinh thần lực hoành không càn quét. Sinh sinh đem ném bắn mà ra thí thần thương ngưng kết hư không. Sau đó hắn vẫy tay một nắm, thí thần thương đã tại hơn xa bình thường luyện thần thập nhất trọng khống chế tinh thần hạ lạc. Nhập trên tay hắn, một màn này lập tức để rơi xuống phi tinh trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi nắm giữ thí thần thương bọn hắn đều không thể đem mặc lấy đen thần thép tạo thành thần giáp. Bách Lý Thanh Phong đánh chết, thậm chí đều làm không được đánh cho trọng thương. Trước mắt đã mất đi thí thần thương, còn bị Bách Lý Thanh Phong tìm được nhằm vào bọn họ không chung ưu thế thủ đoạn. Kết quả của trận chiến này đến nơi đây cơ hồ đã chú định. Đi, đem nơi này tin tức báo cáo bệ hạ. Bệ hạ sẽ thay ta báo thù. Dẫn đội phi tinh giống to. Mặt khác ba vị thánh linh hiển nhiên biết không thí thần thương. Bọn hắn căn bản không đối phó được nắm giữ chân thần thân thể Bách Lý Thanh Phong. Lập tức gào thét, cấp tốc hướng phương xa bay đi, mà thánh linh phi tinh trên thân thì là hiện ra hừng hực hỏa diễm. Toàn bộ thân hình từ huyết nhục hình thái dần dần chuyển hóa vì năng lượng hình thái. Loại này hình thái Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy qua. Đây là thánh linh đem trong cơ thể mình thánh linh lực lượng một hơi toàn diện kích phát. Loại này kích phát dưới, nếu có chân thần không để lại dư lực ủng hộ, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi, dù là cao giai truyền kỳ đều phải tránh đi phong mang. Hơi không cẩn thận chính là mất mạng hạ tràng, nhưng chỉ dựa vào thánh linh lực lượng bản thân, cơ hồ tương đương với thời khắc cuối cùng lấp lánh. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong bao trùm tại bình thường luyện thần thập nhất trọng phía trên tinh thần kích phát, khống chế thân hình lại lần nữa lơ lửng hư không. Trong tay hắn vô song kiếm thì là mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Thiểm điện bắn giết, tiếp ta một kích, liệt diễm bay lượn, hừng hực hỏa diễm tự thánh linh phi tinh trong cơ thể bộc phát. Khiến cho cả người hắn liền phảng phất hóa thân vì một đầu gào thét cự long. Cự lâm cuốn sạch lấy cuồn cuộn nóng bỏng, đem vô song kiếm oanh kích bay lên hư không, dư thế không giảm hướng Bách Lý Thanh Phong càn quét mà đi. Có thể trên quyển Bách Lý Thanh Phong thân hình lúc, Bách Lý Thanh Phong tay trái giơ cao, hướng ngay đầu này tự phía dưới thôn phệ mà tới cự long đấm ra một quyền. Ầm ầm, hư không phảng phất bị đánh nổ. Thuần túy cực kỳ lực lượng áp xúc đại khí cùng phía dưới thôn phệ mà đến liệt diễm cự long chính. Diện va chạm, nổ tan có mặt quyển phạm vi hơn 100 mét sóng khí. Sóng khí trung ương, hỏa long gào thét, sụp đổ ra, hóa thành một vòng hỏa hồng sắc sóng lăn tăn thiêu đốt lên hư không. Đem bốn phía tầng mây đều xé rách. Trong khi rơi Bách Lý Thanh Phong bị một kích này lực lượng xung kích thân hình không tự chủ được. Thăng cao hơn một chút, hừng hực khí tức càng là xuyên thấu qua đen thần thép chiến giáp khe hở cuốn vào thân thể của hắn. Nhưng, bị thái nhất lưu kim cải tạo qua thân thể vô luận đối với vật lý tổn thương vẫn là nhiệt độ cao đều. Có được vô cùng kinh người kháng tính, đừng nói là những này tiêu tán mà đến hỏa diễm. Coi như đem hắn trực tiếp ném đến núi lửa ở trong đều không thể đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, hắn thậm chí còn có thể ở bên trong cút bên trên một vòng. Mượn nhờ cái kia hơn ngàn độ cao ấm giết chết trên thân sở hữu ký sinh trùng. Thân vì nhân loại, không nghĩ phản kháng, lại hướng dị tộc tận trung. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đã mất đi tất cả lực lượng hóa thành thi thể rơi xuống phía dưới. Phi tinh thân thể, khẽ ngẩng đầu, hư không bên trong, đầu kia chúng chính mình một cái tuần thú thuật lãnh chúa cấp phi cầm ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Thanh tỉnh lại, rất nhanh lao xuống lấy đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, ngồi vào đầu này lãnh chúa cấp phi cầm rộng lớn sau lưng. Một bên đem thí thần thương ở trên người cột chắc, một bên tinh thần tiêu tán, truyền tốc độ cao nhất tiến lên chỉ lệnh, chân chính thần chi,